Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, quán quân đã là vật trong túi. Thời gian, 13 tháng 4 năm 2012, Louis Gustavo đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào quấy giày Phuyết đội phòng thủ An Bài. Không thể không để Phuyết nhất định trung vệ đỉnh đi ra. Như vậy tới nay, Phuyết trung lộ phòng thủ lập tức trống không? Bất đắc dĩ, hai tên hậu vệ cánh chỉ được hướng về trung lộ thu lại. Vậy thì đem hai cái đường biên cho trống không? Louis Gustavo lập tức cướp ở phía trung vệ Manatu. Bảo vệ long trước, mũi chân đem quả bóng hướng ra phía ngoài một đâm. Bóng đá trực tiếp bay về phía đường biên Hoffenheim, cầu thủ chạy cánh đem 3-3 dưới chân. Hoffenheim đột nhiên rời đi phe tấn công hướng về. Lao ra trung vệ Manatu. Bảo vệ long nhanh chóng lùi lại. Vùng cấm bên trong phía hậu vệ cánh Marino Biliskop nhanh chóng tốc xoay người hướng về đường biên. Nhào tới, nhưng là ngay ở Marino Biliskop xoay người đập ra đến trong nháy mắt đó. Vừa đường đem ba mắt thấy ngắm vùng cấm một chút. Sau đó trực tiếp bên trong MU bàn chân đưa ra một cước bên trong đường vòng cung. Bóng đá trực tiếp từ lao ra Marino Biliskop trước người vòng qua. Hướng về ở ngoài vùng cấm phương hướng xoay tròn. Vào lúc này, vùng cấm bên trong cung chính lập tức dùng hắn cường hãn thân thể tàn nhẫn mà đội lên một hồi phía. Sau hắn Timo Achenbach, ngay lập tức địa về phía trước cắm vào đi. Timo Achenbach bị cung chính đỉnh đầu. Suýt chút nữa đau sốc không? Hắn muốn đưa tay đi kéo cung chính. Đáng tiếc không có kéo. Cung chính lực bộc phát quá mạnh mẽ. Vừa lao ra hai bước. Cái kia hoa bên trong đường vòng cung bóng đá lập tức bay về phía cung chính trước mặt. Bóng đá độ cao này chính thích hợp cung chính trực tiếp vung chân đánh bắn. Cung chính đương nhiên sẽ không khách khí. Đón đến bóng cấp tốc hướng về vẫy chân. Liều mạng mà đem đùi phải của chính mình về phía sau kéo thành một thanh kéo chặt huyền điêu cung. Bóng đến tiễn đến. Oành một tiếng. Huyền tùng chân đánh. Cung chính chân phải MU bàn chân tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá như một nhánh ra huyền mũi tên nhọn bình thường nhanh như sao băng địa bay về phía Phuyết. Khung thành, trước khung thành phi thủ môn Kirsten Stein hai mắt trợn tròn. Hai chân đột nhiên dẫm một cái. Cả người bay lên trời. Trách bay ra ngoài. Động tác cực kỳ triển khai. Khá có xem xét tính. Nhưng là Mỹ là Mỹ. Nhưng không có quá nhiều tính thực dụng. Chậm, hắn quá chậm, hoặc là có thể đổi một loại nói chuyện. Vậy thì là cung chính bắn ra bóng tốc độ bóng quá nhanh. Sắp tới không có cho Kirsten Stein bất kỳ cơ hội phản ứng. 1-0, Hoffenheim sân nhà dẫn trước. Hoffenheim bình luận viên cảm xúc mãnh liệt địa gầm thét lên. Tiếng nói của hắn lại như là súng máy bình thường cộc cộc cộc địa vẫn bắn phá quá liên tục. Nghe được người đều không thể không thán phục cái tên này lượng hô hấp. Diet Ma Hop sân bóng lập tức sôi vọt lên. Toàn bộ sân bóng lại như là bạo phát núi lửa đang hoạt động giống như vậy. Tràn đầy to lớn tiếng nổ vang rền. Cùng với cực nóng dung nham. Này to lớn cực nóng năng lượng lấy Diet Ma Hop sân bóng làm trung tâm. Cấp tốc hướng về bốn phía phúc tản mát, truyền về Hoffenheim, truyền về Mannheim, truyền về Heidelberg, Diet Ma Hop trong sân bóng chống trận sấm dậy, chiến kỳ phấp phới, các cổ động viên cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Trong miệng hô to tên cung chính, hô to quán quân. Vì là Hoffenheim đánh vào này đệ nhất bóng, cung chính điên cuồng ở trong sân bóng chạy vội. Hắn bình triển hai tay, cực kỳ giống cái kia trên không bay lượn lướt qua. Thế nhưng, Hoffenheim cổ động viên không muốn gọi hắn lướt qua. Bọn họ càng muốn gọi cung chính vua dội bom. Bình triển hai tay, nhanh chóng chạy vội cung chính lại như là dương cánh bay lượn ở trên bầu trời giống như vậy. Bên tai tất cả đều là Hoffenheim fan bóng đá kích động tiếng gầm gừ. Cung chính rất thỏa mãn. Mà sau lưng cung chính, Hoffenheim các cầu thủ tập thể bình triển hai tay. Phân loại sau lưng cung chính. nhanh chóng đi theo cung chính. Thiên, quá đồ sộ. Hoffenheim Diet Ma Hop trong sân bóng xuất hiện vua dội bom phương trận. Điệu bộ này, khí thế kia, quả thực quá bá đạo. Bên sân các ký giả mắt thấy tất cả những thứ này. Điên cuồng ấn lại màn chập. Cảnh tượng này quả thực thật là làm cho người ta khiếp sợ. Hoffenheim gia hỏa thực sự là trí tưởng tượng vô hạn a. Lại có thể tưởng tượng ra như thế châu bò chúc mừng động tác đến. Hả, thực sự là làm người khiếp sợ phương thức ăn mừng. Hoffenheim vua dội bom bộ đội chuẩn bị xuất phát. Lao tới bọn họ chiến trường. Nha, khung cảnh này quả thực quá đồ sộ. Hoffenheim bình luận viên ngữ khí gấp gáp địa bình luận viên. Rất hiển nhiên hắn đã kích động đến không xong rồi. Hoffenheim. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim cổ động viên kích động ở trên khán đài nhảy nhót liên hồi. Hưng phấn không thôi. Bên sân Ralf Rangnick tàn nhẫn mà vung một hồi nắm đấm. Hắn tâm tình sốt sắng đến vào lúc này mới chính thức địa được giảm bớt. Hoffenheim đã trở về bình thường. Chỉ cần Hoffenheim bảo trì lại cái này thế. Cuộc tranh tài này bọn họ liền thật sự bắt. Trên khán đài Diet Ma Hop cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng đề phòng thời khắc rốt cục trôi qua. Kỳ vọng Hoffenheim các cầu thủ có thể không ngừng cố gắng. Triệt để bắt cuộc tranh tài này. Rất nhanh, ở trọng tài chính can thiệp dưới. Hai bên cầu thủ lập tức trở về đến trong sân bóng. Khôi phục thi đấu, mà ngay tại lúc này, mặt khác hai khối sân bãi cũng truyền đến tin tức. Mönchengladbach Neuville đạt được ghi bàn. Hắn Mönchengladbach san bằng tỷ số. Đồng thời, Kaiserslautern đội ở áp lực nặng nề bên dưới. Dốc toàn lực tấn công đạt được ghi bàn. Tạm thời 1-0 dẫn trước con đội. Hiện tại những tin tức này đều không ảnh hưởng tới Hoffenheim. Chỉ cần cuộc tranh tài này Hoffenheim bắt thi đấu, người quán quân này chính là bọn họ Hoffenheim. Thế nhưng tin tức này nhưng ảnh hưởng đến cung chính. Bởi vì thêm vào vừa ghi bàn cung chính lẽ ra nên truy bình Neuville số bàn thắng. Thế nhưng, hiện tại Neuville lại ghi bàn. Hắn ở xạ thủ bảng trên lại vượt qua cung chính. Dẫn trước cung chính một cái bóng. Đối với cái này giải hạng 2 Đức vua phá lưới tên gọi. Cung chính là tình thế bắt buộc. Hơn nữa gần nhất cung chính trạng thái có thể là phi thường nhiệt. Hắn tin chắc chính mình là Bundesliga 2 mạnh nhất trung phong. Này vua phá lưới tên gọi hắn lấy chắc. Vì lẽ đó, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi cung chính càng thêm tích cực. Ở trước sân hắn không tiếc thể lực địa chạy trốn. Tích cực bước cướp, chính là có thể ở lại tiến vào một cái bóng. Hoffenheim các cầu thủ cũng rõ ràng, một cái bóng dẫn trước ưu thế căn bản liền không coi là dẫn trước ưu thế. Cái này cũng không an toàn, vì lẽ đó, bọn họ nếu muốn bắt Bundesliga 2 quán quân, bọn họ nhất định phải tiếp tục tăng mạnh tấn công, tranh thủ ở tiến vào một cái bóng. Vào lúc này phi đội xác thực bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Này chàng kết quả của cuộc so tài đối với phi đội tới nói đều không quan trọng. Thua cùng thắng đối với bọn hắn tới nói đều không có bất kỳ tác dụng gì. Hiện ở tại bọn hắn nghĩ tới chính là không muốn thua quá khó coi. Quá mất mặt, đương nhiên là có cơ hội phản kích, có cơ hội thủ thắng. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó, chính là bọn họ loại thái độ này càng làm cho Hoffenheim không yên lòng. Hoffenheim cầu thủ lập tức tăng mạnh tấn công. Bọn họ muốn cho phi đội triệt để mà đánh chết. Như vậy bọn họ mới có thể bảo đảm thi đấu thắng lợi. Hoffenheim lập tức phát động điên cuồng tấn công. Trung lộ Salihovic đột nhiên đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Dembaba tiếp được bóng đá sau khi cũng không có về phía trước. Mà là đột nhiên đem quả bóng về phía sau một chuyền. Ngay ở phía cầu thủ không rõ ràng Hoffenheim ra hỏa đem muốn làm gì thời điểm. Carlos Eduardo lập tức đem bóng đá điều như phuyết vùng cấm. Vùng cấm bên trong, cung chính ở phuyết hai tên trung vệ vây công dưới nhảy lấy đà tranh đến bóng đá. Nhưng là chịu ảnh hưởng hắn cũng không có đem quả bóng đỉnh chính. Bóng đá lệch ra cầu môn. Hoffenheim bỏ qua một lần mở rộng điểm số cơ hội. Cung chính ở trước sân rất sinh động. này cho Phích hậu vệ mang đến lớn vô cùng phiền phức. Phích thủ môn Kirsten Stein đè ép một hồi tiết tấu lúc này mới đem bóng đá cho mở ra đi ra. Thế nhưng bóng đá lại bị trung lộ Louis Gustavo cho đẩy đến. Bóng đá lập tức bay về phía bản thân cầm bóng cung chính. Cung chính lập tức dùng hắn cường hãn thân thể đem phía sau phi trung vệ Timo Achenbach cho chen. Ở phía sau, chen chân vào tiếp được bóng đá. Cung chính phía sau Timo Achenbach lập tức từ trách một bên duỗi ra một chân đến. Đào bóng, cung chính thân thể về phía sau một dựa vào. Đội lên một hồi Timo Achenbach. Sau đó đột nhiên giữa xoay người đem bóng đá chuyền về phía đội vùng cấm phần xương sườn. Vừa lúc đó, Chinedu Obasi đột nhiên xuyên vào. Giết vào bên ngoài vùng cấm nghênh bóng chính là một cước nộ bắn. Bóng đá như bị roi đại lực rút chúng như con thoi. Nhanh chóng bay ra ngoài. Phía cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Có điều, trong nháy mắt bọn họ tâm tình sốt sắng liền chậm lại. Bởi vì bị Chinedu Obasi rút chúng quả bóng lại một lần đập chúng phía đội một bên mạng. Bóng không có tiến vào. Hoffenheim lại lãng phí một cơ hội. Lại là môn bóng. Lần này phi thủ môn Kirsten Stein cũng không có lại truyền dài mở bóng. Mà là bóng mức thấp đem bóng đưa cho phi trung vệ Manatu. Bảo vệ Long. Manatu. Bảo vệ Long tiếp được bóng đá sau. Nhanh chóng dẫm bóng xoay người. Đem đối mặt Hoffenheim hậu trường. Nhưng là, vừa lúc đó, bên cạnh hắn Timo Achenbach đột nhiên hướng về phía hắn hô lớn. Chú ý, phía sau có người, chấm ngoặc kép, bị Timo Achenbach tấm kia đến đại đại như hổ khẩu bình thường miệng rộng rít gáo. Manatu, bảo vệ Long bỗng nhiên vừa sửng sốt, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Vừa lúc đó, đột nhiên một cơn gió từ phía sau hắn truyền đến. Hắn đột nhiên rụt lại cái cổ. Sau đó hắn cũng cảm giác được dưới chân hắn nhẹ đi. Manatu, bảo vệ Long bỗng nhiên kinh hãi. Gặp, bóng bị đứt đoạn mất. Ngay ở hắn phản ứng lại thời điểm. Đột nhiên một bóng người từ thân thể hắn mặt sau vòng qua đến. Truy hướng về cái kia bị đâm đi bóng đá. Vào lúc này, Manatu, bảo vệ Long mới nhìn rõ ràng cắt bóng chính là ai. Hắn chỉ nhìn thấy cái kia màu xanh lam trên bóng lưng đại đại số 9 chữ. Là cung chính, tên đáng chết, Manatu, bảo vệ Long hét lớn một tiếng nhanh chóng truy hướng về cung chính. Nhưng là cung chính đã bước vào vùng cấm, trực tiếp đối mặt thủ môn, ngay ở cung chính như cụ như gió xông lên. Đâm đi Manatu, bảo vệ Long dưới chân bóng đá trong nháy mắt đó. Phi thủ môn Kirsten Stein liền nhanh chóng bước động hai chân, cấp tốc nhào tới, đánh về phía cái kia lăn hướng về hắn bóng đá. Đồng thời, vừa trên Timo Achenbach cũng là cấp tốc từ mặt bên nhào lên. Hắn muốn ngăn cản cung chính, cho thủ môn Kirsten Stein chiếm được thời gian. Trong sân bóng hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều trừng lớn hai mắt tập trung trong sân bóng. Trái tim của bọn họ rầm rầm cấp tốc nhảy lên. Bọn họ đang chờ mong thắng lợi. Cung chính như một con mãnh thú bình thường quyết chí tiến lên. Trong mắt của hắn chỉ có bóng đá. Cái này bóng đá hắn nhất định phải tiến vào. Phi thủ môn Kirsten Stein nhào lại đi. Nhào vào thảm cỏ trên hắn phảng phất là ở tiết trên bình thường cấp tốc chèo thuyền qua đây. Liền muốn nhào tới cái kia bóng đá. Phi thủ môn Kirsten Stein sắc mặt vui vẻ. Nhưng là đột nhiên. Một cái chân đưa ra ngoài, ở trước mặt của hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên trên vẩy một cái. Kirsten Stein sắc mặt đại biến, mặt xám như cho tàn, là cung chính cướp trước một bước đâm đến bóng đá. Toàn trường hết thảy Hoffenheim đều là vui vẻ, nhưng là, mà ngay tại lúc này, một nguồn sức mạnh từ cung chính mặt bên truyền đến, không có bất kỳ chuẩn bị gì cung chính lập tức bị đụng phải mất đi trọng tâm. Tàn nhẫn mà ném tới ở phía vùng cấm bên trong. A, hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều là bùng nổ ra một tiếng sợ hãi tiếng kêu gào. Là Timo Achenbach, là hắn tàn nhẫn mà va về phía cung chính. Đụng vào cung chính, nhưng là, hắn vẫn là chậm một bước. Bởi vì bị cung chính cướp trước một bước bốc lên bóng đá đã chậm rãi hướng về thanh bay lên. Từ khuôn mặt sợ hãi Kirsten Style trước mắt bay lên trên lên. Tuy rằng Kirsten Style cũng dương nanh múa vuốt địa hướng về đi kéo này bóng. Thế nhưng hắn không có thành công hay không? Quả bóng lướt qua ngã trên mặt đất Kirsten Style đầu. Sau đó cấp tốc trụy xuống. Rơi vào phi khung thành. 2-0. Bên sân. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick mạnh mẽ vung quyền đầu. Ở trong lòng hưng phấn thét lên. Quán quân đã là vật trong túi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.